Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, yêu cầu định đoạt tin tới. Bệ hạ, đây chính là tuần này kế toán tình huống. Baroque thu hồi trong tay bảng báo cáo, một mặt hưng phấn nói, dù sao cũng phải mà nói. Các hạng số liệu tăng lên khuynh hướng so với dự trù còn tốt hơn. Nói thành là tăng mạnh đều không quá đáng. Như đặt lúc trước. Cái này tuyệt đối là một kỳ tích. Ừ, làm rất tốt. Laurent ngồi dựa ở trên ghế. Lẫn nhau so với đối phương vẻ mặt muốn lộ ra lãnh đạm bình tĩnh rất nhiều. Hắn tự nhiên biết vị này lão thần trong miệng kỳ tích là chỉ cái gì không nhìn tà ma chi nguyệt. Mang tới ảnh hưởng, dân số cùng kinh tế tăng phúc ngược lại vượt qua vốn phải là vượng quý hạ thu hai mùa. Phảng phất ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều đều không tồn tại. Đối với cái thời đại này người mà nói, này phần báo cáo hoàn toàn gọi là lật đổ thông thường rồi. Dù sao làm trời đông giá rét phủ xuống thời giờ, mọi người hoạt động do tích lũy chuyển thành tiêu hao, giống như ngủ đông một dạng. Kinh tế biểu hiện không dao động chính là chuyện thường. Trước kia biên giới chấn càng là trực tiếp bị buông tha. Liền người cũng bị mất. Nói gì mua bán sinh sản. Nhưng hắn vẫn rõ ràng. Ngủ mùa đông bản chất chẳng qua chỉ là đối với hoàn cảnh thỏa hiệp. Nhân loại có thể theo ngàn vạn sinh vật trong bộc lộ tài năng. Dựa vào chính là đối với hoàn cảnh cải tạo năng lực không nhìn hướng gió. Vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi xi măng thuyền phá vỡ tuyết rơi nhiều phong cảnh cách trở. Cung cấp ấm áp hệ thống cùng y tế sân giải quyết mọi người nỗi lo về sau. Xưởng trong phòng công tác càng là không sợ phong tuyết làm hoàn cảnh hạn chế một chút xíu bị mờ. Rộng thời điểm, ngày này liền sớm muộn sẽ tới. Mặt khác, lễ lên ngôi cùng Tân Vương đều quả thực lập cũng là trên số liệu dương một đại quan kiện. Mọi người luôn là yêu hướng địa phương náo nhiệt chạy, một điểm này mấy ngàn năm qua đều không có thay đổi. Bây giờ rộng lớn xích thủy mặt sông đã có vẻ hơi chật chội thành No Winter chế tạo xi măng thuyền. Ngay từ lúc năm trước liền đột phá 500 đại quan. Đồ án cũng theo lúc ban đầu máy tính bảng tàu chuyển vận phát triển ra nhiều loại cải tạo. Có thể thông qua để dành cái máng lỗ. Nhanh chóng gắn thêm khách vận, thương dùng chờ thêm tầng thân thuyền, chịu đến không ít thương hội xem trọng, cộng thêm đại quy mô dân số rời cơ hội làm ăn. Thế cho nên những thành thị khác bến tàu bên trong cũng xuất hiện xi măng thuyền bóng người. Từ khi lên ngôi tin tức khuếch tán ra sau, mỗi thiên đô sẽ có 5,600 người thông qua nội hà đến được thành No Winter. Một năm trước Baroque cho là 10 vạn người là một cái khó mà thực hiện mục tiêu. Mà bây giờ Tây Cảnh trung quy dân số đã tiếp cận 200.000. Trong đó 9 thành đều tại No Winter đầy đất. Cái này cũng đưa đến Tân Vương đều cùng các truyền thống thành phố đều hoàn toàn bất đồng nó lại. Không có hùng vĩ tường thành. Cũng không phân trong ngoài thành khu. Mà là lấy một vòng lại một vòng đường phố vì phân chia. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, giống như một cái nhà tòa ngôi nhà tạo thành rừng rậm. Bởi vì phòng ốc kiểu dáng cơ bản giống nhau, cộng thêm thiếu hụt tinh vi tỉ mỉ hoa lệ kiến trúc. Thành No Winter cũng bị không ít người lên án. Bất quá những lời này rơi vào trong tai Laurent, đều thành một loại khác khoa diệu. Nếu như không phải như vậy, No Winter lại làm sao có thể tiếp nhận được dân nhanh mạnh tăng trưởng. Phải biết 200.000 có nghĩa là còn lại thành phố thường ở nhân số tổng hợp. Nếu như nhất định phải dùng tường thành vòng, xây dựng hơn mấy tòa ví dụ như đại giáo đường, tháp chuông, vương cung cung điện các loại tinh xảo kiến trúc, sợ không phải đến tốn trên tốt thời gian mấy chục năm. Dân số là kỹ nghiệp hóa cơ sở. Là mở càng nhiều hơn hãng bảo đảm, cũng là kinh tế phồn vinh tiền đề. Về phần dễ coi cái gì, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hoặc có lẽ là ở trong mắt hắn, từng hàng bốc hơi nóng ống khói, nếu so với nguy nga lộng lẫy cung điện Mỹ hơn nhiều. Mà xem xét đến tin tức truyền bá lạc hậu tính, sang năm tăng trưởng hẳn là sẽ càng thêm kinh người mới được. Tiếp tục giữ vững, ngươi sẽ có được phải có khen thưởng, trở thành ngài quốc vương tay vậy lấy là tốt nhất phần. Thưởng hơn nữa những biến hóa này đều đến từ ngài anh minh quyết sách. Ta chẳng qua là tuân theo yêu cầu của ngài đi làm mà thôi. Bà Rốp đắc ý sờ chòm râu nói, Lô Răng không khỏi buồn cười lắc đầu một cái. Ngươi còn có những chuyện khác muốn báo cáo sao? À, là, bệ hạ, lão tổng quản liền vội vàng từ trong ngực lấy ra hai phong thư tới. Mặc dù cái này hai phần thư đến đều là gửi cho sảnh hành chính, nhưng ta cảm thấy chỉ có ngài mới có thể làm ra quyết định. Ồ, Lô Răng nhận lấy tờ thư. Thứ nhất phong gửi cái người tên rất là nhìn quen mắt. Dường như ở đâu gặp qua một dạng. Karin Griffith, Karin tiên sinh là vương đô cũ hí kịch đại sư. Hắn từng mang theo đoàn kịch đi tới thành No Winter, muốn làm ngài đại điển dâng lên tân kịch, nhưng ngài khi đó cũng không đồng ý, bà Rốp nhắc nhở. Lô Răng nhất thời nghĩ tới, hắn lần đầu tiên nghe nói danh tự này vẫn là tại nữ thương nhân Margaret trong miệng. Khi đó bị hỏi đến ai là vương đô người quen thuộc nhất thời điểm, hắn đem ma thủ chi danh bật thốt lên, kết quả tốt không xấu hổ, mà lễ lên ngôi trước. Sảnh hành chính quan chức cũng quả thật hướng hắn báo cáo qua chuyện này. Còn giống như hiến bảo một dạng đem ra kịch bản, bất quá hắn liếc mấy cái liền cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Không nói trước lâu ra vai chính ma ảnh là hắn chuẩn bị đã lâu màn diễn quan trọng. Chỉ là cái này nhàm chán cung đình câu chuyện tình yêu đã đủ để cho người ngủ gà ngủ gật rồi. Hắn trước khi đi để lại như vậy một phong thơ. Mặc dù ta cảm thấy không cần dùng loại chuyện nhỏ này tới quấy rầy ngài, nhưng hắn dù sao cũng là nổi tiếng lâu đời chi nhân. Người xem có phải hay không là. Nói đến phần sau, lão tổng quản âm thanh càng ngày càng thấp, giống như là muốn nói lại thôi. Lô Răng cũng nghe được ý trong lời nói. Trong thơ ngày tháng cách nay đã cách nhau sắp một chu. Lưu đến bây giờ mới giao cho mình. Đủ có thể thấy đối phương dụng tâm lương khổ tứ vương tử đối với truyền thống hí kịch không có chút nào tán thưởng năng lực. Trước đây hỏa tốc cự tuyệt càng là sâu hơn cái này ấn tượng đầu tiên. Bà Rốp đoán chừng là sợ làm hắn chán ghét, mới kéo tới vào lúc này. Chỉ vì để cho hắn liếc một cái hí kịch đại sư viết tin. Nhìn ra được, lão tổng quản đối với Karin Griffith rất là sùng bái. Hoặc có lẽ là không chỉ là hắn, vô luận là Margaret cũng tốt, ghế thủ lãnh kỵ sĩ cũng được. Theo vương đô cũ người tới, tựa hồ cũng đối với vị này hí kịch đại sư có ấn tượng không tồi. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút tốt rồi. Lô Răng nhún nhún vai, nhanh chóng đem tin xem một lần. Nội dung lại là liên quan với ma ảnh phương pháp luyện chế hỏi thăm. Caria ở trong thơ viết lên, hắn đầu tiên là hướng vạch đoàn kịch tìm kiếm câu trả lời. Nhưng bị may báo cho biết đoàn kịch chẳng qua là phụ trách biểu diễn. Chân chính đem chuyển hóa thành ảo cảnh là nữ phù thủy liên minh. Phương pháp cụ thể bởi vì khả năng liên quan đến cơ mật, nàng không cách nào tự tiện trả lời. Vì vậy hắn lại hướng nữ phù thủy liên minh viết một phong hỏi thăm tin. Kết quả rất nhanh bị lui về, lý do là lâu đài trong vùng không chấp nhận truyền thẳng phong thơ. Cuối cùng hắn chỉ lại phải tìm tới sảnh hành chính, hy vọng có thể thay mặt đặt câu hỏi. Đối phương như thế kiên nhẫn không bỏ thái độ, khiến cho Lô Răng hơi có chút ngoài ý muốn mà nói. Càng là một cái nghề nghiệp người dẫn đầu, tại gặp phải lật đổ thời điểm bị đả kích lại càng lớn. Nhưng Karin giữa những hàng chữ tràn đầy đối với ma ảnh khát vọng, hoàn toàn không có một tí thất bại ý. Ta biết rồi, Lô Răng trầm ngâm chốc lát sau nói, phong thư này liền để cho ta tới trả lời hắn tốt rồi. chỉ bất quá vô luận là hí kịch vẫn là ma ảnh, đều là thành No Inter tuyên truyền công cụ. Hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực đi quay chụp một bộ phong cách cũ cung đình câu chuyện tình yêu. Còn không bằng trực tiếp nói rõ, hoàn toàn bỏ đi rơi đối phương ý nghĩ. Vâng, bệ hạ, Barop thở dài một cái. Cái kia một cái khác phong đây. Laurent một bên vạch trần phong thư vừa nói. Nếu là gửi cho sảnh hành chính, lão tổng quản hẳn là đều trước đó sàng lọc qua rồi. Là một gã thương nhân đưa tới. Hắn tự xưng Victor, Lotha, lần này rốt cuộc không phải là túi chứa hàng cùng bắp rang mua bán thỉnh cầu. Laurent khẽ cười nói. Vâng, hắn muốn mua chính là bông vải. Barop gật đầu một cái. Bông vải, tay của Laurent không khỏi ngừng lại. Thành No Inter không sinh loại vật này, cho nên hắn mong muốn là chế tác riêng. Barop trả lời, hướng nữ phù thủy liên minh Diệp Tử tiểu thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?